Tham gia chương trình thực tế kinh dị, tôi trở nên nổi tiếng. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lộ Dĩnh dừng lại, những người khác cũng theo đó dừng bước. Con ma sau lưng tôi không kịp dừng lại, liền đơ. Em mờ mảnh vào lưng tôi. Tôi quay lại, đỡ con ma ngây ngốc đó, đồng thời lấy đi những cọng cỏ khô không biết dính vào tóc cô ấy từ đâu. Con ma ngẩn ngơ ngước lên nhìn tôi, rồi lại bước thêm một bước về phía trước. Có lẽ vì tôi có khí âm nặng, cô ấy muốn lại gần tôi hơn. Tôi từ chối, Lộ Dĩnh và những người phía sau bắt đầu nhìn về phía trước, và họ phát hiện ra phía trước quả thật xuất hiện một cánh cửa, treo đèn lồng đỏ rực, dán đôi câu đối đỏ, tỏa ra một mùi hôi thối nhẹ. Điều kỳ lạ nhất là, bên trong cánh cửa có mười mấy chiếc bàn, mỗi bàn đều có người ngồi, nếu đó là người. Phòng kín bình thường có nhiều NPC thế này sao? Lý Ngọc, nữ minh tinh nổi tiếng luôn điềm tĩnh, giờ đây không kìm được, giọng nói run rẩy hỏi. Lộ Dĩnh cũng run rẩy nói, chị, em chưa từng thấy. Cuối cùng họ cũng nhận ra cái phòng kín này thật sự có vấn đề. Với thiết kế của chương trình, không thể nào mà có thể lặng lẽ nhét quá nhiều người vào như vậy, và cũng không thể đột ngột xuất hiện như thế này. Hơn nữa, nhìn vào ánh mắt của họ, rõ ràng không giống NPC bình thường chút nào. Nếu các diễn viên trong nước có diễn xuất như thế này, thì phim kinh dị chắc chắn sẽ không bị chê bai là những bộ phim dở tệ. Quỷ a, cuối cùng, tôi thấy những người đi sau trưởng làng chạy vội về phía sau. Lúc đầu tôi đứng cuối cùng, nhưng giờ họ lần lượt chạy về phía sau. Chỉ có Triệu Yến phía trước vẫn không nhúc nhích. Tiên Ya Duen U Chu Bu Wei Zia. Peng Men Zi Vo Ye Siang Quang Sa. Lúc này, con ma sau lưng tôi, không kịp phòng bị, đã lộ diện trước tầm mắt của họ. Cô diễu diễu, cô có cái gì phía sau? Ma kìa, đạo diễn, chúng tôi muốn ra ngoài. Họ la hét trong khu vực máy quay có thể ghi lại được. Trương Viễn lấy bộ đàm mà chương trình đưa từ ban đầu ra lớn tiếng gọi nhưng không có bất kỳ phản hồi nào. Chiếc bộ đàm này, theo quy định của chương trình, có thể được sử dụng khi mọi người không tìm thấy manh mối và cần sự trợ giúp từ đội ngũ sản xuất. Nhưng bây giờ, bên trong bộ đàm không có ai trả lời. Không chỉ họ, mà đội ngũ chương trình bên ngoài cũng sắp điên rồi. Khi nhìn thấy mười mấy chiếc bàn NPC ngồi san sát nhau, đạo diễn và các nhân viên khác đã nhận ra vấn đề. Những người làm nghề này ít nhiều cũng có chút mê tín, nhưng bản chất ai mà không phải là người tin vào khoa học và chủ nghĩa xã hội cơ chứ? Cách chương